Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 306, Nhiếp hồn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một nhà từ di núi tộc nhân đưa ra thiết. Trang trí coi như xa hoa trong tửu lâu đi ra. Đoạn Trần lau đi khóe miệng dầu mỡ. Mang theo một chút men say nhìn về phía bên cạnh Quý Cẩn. Thế nào? Ăn đến còn tốt đó chứ? Quý Cẩn sắc mặt đỏ bừng. Ở rượu, có chút ngượng ngùng đáp lại nói. Đương nhiên được, thậm chí ngay cả đại yêu thịt trên người đều ăn vào. Chỉ bất quá, chính là giá cả kia. Thật sự là quá mắc. Một trận này, vậy mà bỏ ra đoàn ca ngươi vượt qua 1000 mặc thạch. Ăn ngon là được, điểm ấy mặc thạch, đều là chuyện nhỏ. Đoạn Trần hào khí vung tay lên, không thèm để ý nói. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là giấu trong lòng tiếp cận 1000 linh thạch khoản tiền lớn người. Ngẫu nhiên đi tửu lầu sang trọng bên trong ăn một bữa tốt. Hắn vẫn là tiêu phí nổi. Quý Cẩn liên tục xưng phải. Tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Đối Đoạn Trần có chút muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Ngươi cứ nói đi. Ngươi coi ta là bằng hữu. Ngươi chính là ta bạn của Đoạn Trần. Đoạn Trần cũng ở rượu. Nói. Đoàn ca. Ngươi dự định cứ như vậy buông tha Lương Vũ nhị bộ người. Chỉ cần bọn hắn không còn chọc giận ngươi. Từ đây cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông. Quý Cẩn lại đi Đoạn Trần bên người đụng đụng. Cố ý tránh ra chút phụ cận đi qua người đi đường. Hạ giọng đối Đoạn Trần hỏi. Làm sao lại thế? Ta Đoạn Trần là như vậy sợ người a? Ta cùng chiến đấu giữa bọn họ. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Đoạn Trần lại ở rượu. Trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Hạ giọng đáp lại nói. Ngược lại là Quý Cẩn ngươi. Những ngày này tốt nhất đừng ra Di Sơn đại bộ. Trường Ngạo mặc dù không làm gì được ta. Nhưng muốn thu thập ngươi. Lại rất nhẹ nhàng. Đoạn Trần nghĩ nghĩ. Lại nói một câu. Quý Cẩn gật đầu. Nhưng nghĩ đến cái kia Trường Ngạo. Trên mặt lại không khỏi lộ ra một chút khinh bỉ đến. Cái kia Trường Ngạo. Chính là cái nhược trí. Ngớ ngẩn. Làm việc xúc động. Lại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nếu như không phải trong nhà có tiền có thế, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Dạng này ngươi cũng xứng cùng đoàn ca ngươi đối nghịch. Đoạn Trần biểu lộ nghiêm. Lại một lần nữa ở rượu. Vỗ vỗ Quý Cẩn bả vai. Mang theo chút nghiêm túc nói ra. Không nên coi thường cái kia Trương Ngạo. Kỳ thật tại nào đó chút thời gian, Trương Ngạo dạng này ngươi so những người khác còn muốn khó đối phó hơn chút. Bởi vì giống hắn dạng này, làm việc thường thường không để ý hậu quả, không từ thủ đoạn, không theo sáo lộ ra bài, nghĩ đến liền làm, dạng này người nhìn rất dễ đối phó. Nhưng chỉ cần ngươi sơ ý một chút, thường thường liền sẽ ở trong tay bọn họ lật thuyền trong mương. Chết cũng không biết chết như thế nào. Quý Cẩn khẽ giật mình, lại cẩn thận hồi tưởng một chút, hồi ức Trương Ngạo trước đó làm ra đủ loại. Phát hiện Đoạn Trần mới nói tới. Thật là có nhiều như vậy đạo lý. Không lâu sau đó, di núi trong các, lúc này Đoạn Trần, cất bước đi tại khắp nơi giá sách trước đó. Ánh mắt đảo qua bên trong chỗ cất đặt từng quyển giá trị khác biệt công pháp bí tịch. Mặt bên trên nơi nào còn có nửa phần men say. Sớm khi tiến vào di núi các trước đó, hắn liền vận dụng tiên thiên cương kính. Đem trong thân thể che giấu cồn. Cho hết khu tan hết, ánh mắt lướt qua một chỗ giá sách, lại cất bước đi qua một chỗ khác giá sách. Rốt cục, tại nơi nào đó giá sách nơi hẻo lánh không đáng chú ý chỗ. Đoạn Trần tìm tới chính mình cần có quyển bí tịch kia, Nhiếp hồn thuật. Hoàng cấp bí pháp, tứ đại hồn thuật một trong. Tập chi nhưng vồ bắt mục tiêu sinh hồn, thu hút tâm thần người ta. Đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chú chuẩn bị, tập này thuật. Nhập môn rất khó, giá trị 1000 mặc thạch, di núi trong các, bản này, nhiếp hồn thuật giá cả, vậy mà cùng Thương Lan các bên trong bí tịch giá cả. Giống nhau như đúc, đối với cái này, Đoạn Trần đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, rút ra bản này, nhiếp hồn thuật bí tịch, Đoạn Trần đang chờ đi hướng tiền thai trả tiền. Dư quang quét qua, phát hiện Quý Cẩn đang đứng tại nơi nào đó giá sách trước đó. Không nhúc nhích. Hắn trong lòng hơi động, liền lặng yên không tiếng động tới gần tới, đứng ở Quý Cẩn sau lưng chỗ. Thuận Quý Cẩn ánh mắt, hướng trên giá sách nơi nào đó nhìn sang. Lan kiếm, huyền cấp công pháp, giá trị 5.000 mặc thạch. Bản này lan kiếm, người muốn học. Sau lưng Quý Cẩn, Đoạn Trần thanh âm đột nhiên vang lên. Hỏi, Quý Cẩn một cái giật mình, vô ý thức xoay đầu lại, phát hiện là Đoạn Trần. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cười nói, chỉ là nhìn xem mà thôi. Đoạn Trần gật gật đầu, đưa tay từ nơi này trên giá sách đem bản này, lan kiếm, lấy ra ngoài. Một bên nói ra, đã muốn học, vậy liền học đi, nói xong, phối hợp đi hướng nơi khác giá sách. Quý Cẩn đuổi tới, đang chờ há miệng nói cái gì. Đoạn Trần lại hỏi, Quý Cẩn, người có học qua khinh công à? Quý Cẩn sững sờ, vẫn là hồi đáp, học qua, hoàng cấp công pháp, đăng bình độ thủy. Đoạn Trần khóe miệng nhịn không được giật giật. Đăng bình độ thủy, hoang cổ thế giới bên trong, cơ bản đều là mênh mông vô bờ sơn lâm. Có nhiều như vậy nước cho ngươi trèo lên a? Hắn không nói hai lời, lại vòng qua mấy cái giá sách, tại một chỗ trên giá sách rút ra một bản bí tịch đến. Đối theo ở phía sau Quý Cẩn nói ra, đăng bình độ thủy không muốn đăng luyện, liền luyện tập bản này xuyên lâm Việt cốc đi. Bản này tương đối thích hợp hoang cổ thế giới bên trong hoàn cảnh. Kết xong sổ sách, từ di núi trong các đi ra. Đoạn Trần đem nhiếp hồn thuật cất kỹ, sau đó đem lan kiếm cùng xuyên lâm Việt cốc hai bản bí tịch đều đưa cho một bên Quý Cẩn. Sớm khi tiến vào thương lan các trước đó, Quý Cẩn cũng cùng Đoạn Trần vận dụng tiên thiên cương kinh, đem thể nội che giấu tránh trắng bước cho đi ra. Lúc này, nhưng lại đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống. Cái này, những thứ này đều quá quý giá, ta không thể nhận, cầm đi, lằng nhằng, như cái gì nam nhân. Những thứ này xem như ngươi dẫn ta đi tìm cái kia thụ tinh, dự đoán trả cho ngươi thù lao đi. Đoạn Trần đem cái này hai bản bí tịch nhét mạnh vào Quý Cẩn trong tay, giả trang ra một bộ không nhịn được bộ dáng nói, hiện tại của cải của nhà hắn phong phú, có chừng tiếp cận 1.000 khối linh thạch nhét vào trong ngực. Thật sự là không chút nào để ý cái kia chỉ là mấy ngàn linh thạch. Quý Cẩn cuối cùng vẫn tiếp nhận cái này hai bản bí tịch, cũng không có lập tức liền học, mà là đưa chúng nó cẩn thận bỏ vào trong ngực, thiếp thân cất kỹ, đi tại con quấn di núi mà lên vuông vức trên đường núi. Hai người lại câu được câu không nhàn hàn huyên một hồi về sau, Quý Cẩn rất thức thời liền chuẩn bị cáo từ. Chỉ là không đợi hắn đi ra mấy bước, nhưng lại bị Đoạn Trần cho gọi lại. Quý Cẩn, ngươi còn muốn trở lại cái kia thiên bên trong nham động đi? Đứng sau lưng Quý Cẩn, Đoạn Trần nhàn nhạt hỏi. Quý Cẩn quay đầu, hơi có chút cảm thấy khó xử. Cái kia phiến miễn phí thiên nhân hang, khẳng định là không thể đi. Ta chuẩn bị dùng trong hiện thực thông dụng điểm, đổi một chút mặc thạch, tại Di Sơn Đại Bộ bên trong thuê một chỗ động phủ liền tốt. Dù sao mướn giá tiền cũng không quý, chỉ là một cái mặc thạch một ngày. Không nên gạt ta, Lương Vũ nhị bộ thế lớn, tại Di Sơn Đại Bộ người chơi bên trong, cơ hồ một tay che trời. Người dùng thông dụng điểm, tại mấy cái kia điểm hối đoái, căn bản là hối đoái không đến mặc thạch, đúng hay không? Đoạn Trần một đôi mắt chăm chú nhìn Quý Cẩn, mắt sáng như đuốc, cảm tạ không tịch mịch 400, nay còn tại 0102 100, không gió tinh mèo 100, huyền chiết 1 100, yêu thương ta cũng đều không hiểu yêu thương 100, lạnh thu nắng ấm 100, nghĩ tới ngươi, em, thời điểm 100, bỏ trốn, đãi, 100, điên ngữ người cha 100, cửu thiên 7097, 100. Mạch thượng phong ngữ 100, rời bước thiên nhai 100, không hiểu nàng, B588, mê thơ doãn 588, hùng đại nhân, 100 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ một vị nào đó người hảo tâm đánh giá phiếu, cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử cùng tam giang phiếu, cách chương.